Bà Hân lại tức điên lên lao vào đánh Hải tới tấp. Thằng ngu này, ăn cái gì mà ngu thế hả con? Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ chứ? Con xin mẹ đấy, mẹ hãy đồng ý cho con lấy cô ấy đi mẹ. Bà Hân gào lên. Trừ khi tao chết đi, còn giờ tao còn sống đây, chia tay nó và quen được con gái khác đi. Hải thở dài. Thôi được, rồi con sẽ chia tay Trang cho mẹ vừa lòng. Hải đứng yên để bà Hân đánh chán chê. Tới lúc bà Hân mỏi dạ tay không đánh nổi nữa, bà Hân ngồi xuống khóc, Hải cũng khóc. Không khí trong nhà vô cùng khó chịu. Hải đi về phòng nằm. Anh suy nghĩ, anh không muốn làm mẹ anh buồn, nhưng anh cũng không thể từ bỏ người con gái anh yêu trong lúc cô ấy bệnh tật và cần anh nhất. 10 giờ sáng, bà Hân mới tỉnh giấc. Vì đêm qua bà khó ngủ, mãi gần sáng mới chợp mắt. Bà xuống nhà mở cửa, vẫn thấy ô tô của Hải ở nhà. Ô, cái thằng này không đến công ty à? Rồi bà đi lên gác gọi cửa. Hải ơi, Hải, thế không đi làm mà con? Hải lè nhè giọng ngái ngủ. Cửa không khóa, mẹ cứ vào đi. Bà Hân đi vào, vẫn thấy Hải nằm chùm chăn. Bà lại vạch chăn ra sờ vào trán. Con ốm đấy à? Không ạ. Thế sao hôm nay con không tới công ty vậy? Công ty của con chuẩn bị bán lại cho thằng Việt rồi, để nó quản lý dần cho quen đi ạ. Bà Hân trợn tròn mắt. Con đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Sao lại bán công ty? Con nói nghiêm túc đây. Bán công ty đi cho rảnh thân. Giờ con lười quá, chả muốn làm gì cả. Giờ ở nhà với mẹ, ăn và ngủ, rồi đưa mẹ đi chơi khắp nơi. Mẹ muốn đi đâu, con đưa mẹ đi tới đấy. Mẹ con mình cùng nhau đi khắp nơi mẹ nhé. Bà Hân vã mồ hôi hột. Bà không tin vào tai mình nữa. Bà hỏi lại. Hải ơi, con đang trêu mẹ phải không con? Con đừng trêu mẹ nữa, mẹ sợ đấy. Hải ngồi dậy nhìn mẹ rồi nói. Con không trêu mẹ đâu ạ. Con nói thật mà. Bán công ty cho thằng Việt, nó trả 36 tỷ ạ. Con với mẹ đủ sống tới già rồi. Con sẽ chăm sóc mẹ, đưa mẹ đi khắp nơi chơi. Nào, mẹ thích đi đâu, mẹ cứ lên lịch đi. Con làm thủ tục với thằng Việt xong là chúng ta đi luôn. Mà con tính chúng ta đi vòng quanh thế giới nha mẹ. Nghĩ thôi mà con thấy hào hứng quá rồi đây. Bà Hân lau mồ hôi, ngồi phẹt xuống sàn nhà. Thế tại sao tự dưng lại đòi bán công ty vậy? Có chuyện gì xảy ra với con à? Nói rõ cho mẹ biết đi mà. Hải nằm xuống chùm chăn. Thì con nghe lời mẹ chia tay với Trang rồi đấy. Giờ con sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ vui không nào? Bà Hân vội chạy xuống nhà, lấy điện thoại gọi cho Việt. Và nghe được câu trả lời từ Việt khiến bà sốc ngất luôn. Hải bán công ty và đã lên kế hoạch đi du lịch khắp nơi. Bà Hân biết về tính cách của Hải thì cầm 36 tỷ trong tay mà đi du lịch thì chắc chắn là sẽ hết ngay trong mấy tháng. Bà gọi cho kế toán của công ty để hỏi thì cũng nghe được câu trả lời là Hải sắp bán công ty thật. Bà bắt đầu thấy hoang mang về đứa con trai của bà. Mai nghe tin Hải bán công ty, cô liền vội vàng tới tìm Hải. Vừa thấy cô vào, bà Hân liền chạy ra hỏi. Mai à, nói cho bác nghe chuyện đó có phải sự thật không? Mai sốt ruột nói. Cháu nghe kế toán nói, mà cháu không dám tin bác ạ. Thế anh Hải đâu rồi ạ? Nó nằm trên gác kia kìa. Bác lo quá, sao nó lại như vậy chứ? Rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nó bán công ty rồi, còn đi du lịch khắp nơi. Trời ơi, rồi tương lai của nó sẽ thế nào đây? Mai vội chạy lên gác tìm Hải. Anh Hải, mau dậy nói chuyện với em đi. Tại sao anh lại bán công ty? Hải nhăn trán nói. Đó là việc của em à? Sao em cứ thích tham gia vào chuyện của người khác vậy? Nhưng mà em lo cho anh. Bán công ty đi rồi anh làm gì? Còn tương lai, còn mẹ nữa chứ? Bán đi, có tiền đưa mẹ đi du lịch. Sống cuộc sống bình yên vậy cũng tốt mà. Mai bỗng khóc nức nở, rồi lại ôm lấy Hải. Anh ơi, em xin anh đừng như vậy nữa. Anh còn có em nữa mà. Hải nhìn Mai rồi anh cười. Em thích anh phải không? Mai gật đầu. Dạ. Vậy em cạo trọc đầu giống anh đi. Anh bán công ty rồi, anh sẽ đưa em và mẹ đi du lịch. Chúng ta sẽ luôn bên nhau. Em chịu không? Nhớ là cạo trọc đầu giống anh nhá. Mai ngập ngừng nói. Anh bị điên à? Sao em có thể cạo trọc đầu chứ? Em không bao giờ cạo trọc đầu mình như vậy đâu. Mai nghe Hải bảo cô cạo trọc đầu thì cô nhảy ngược lên. Cô vốn rất coi trọng về bề ngoài, nhất là mái tóc và khuôn mặt. Giờ mà Hải bảo cô cạo trọc đầu, nào bảo cô nhảy cầu tự vẫn cho xong. Mai lắc đầu nguẩy nguẩy. Em không cạo trọc đầu đâu. Em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có. Nhưng duy nhất một điều là anh đừng bắt em cạo đầu anh nhé. Hải nháy mắt nói. Anh thích vợ anh để đầu chọc giống anh. Mà em nói yêu anh bằng tất cả những gì em có. Vậy em có những gì? Có tiền tỷ không hả em? Mai tròn mắt ngạc nhiên. Từ bao giờ mà anh trở thành người coi trọng vật chất như vậy? Anh Hải ngày trước của em đâu rồi? Hải ngày trước, hắn ta chết từ hôm qua rồi em ơi. Giờ là Hải, người yêu lý tưởng của em này. Chỉ cần em có tiền, lo cho anh là anh yêu em liền. Không, em muốn anh như ngày xưa cơ. À, trong ngăn tủ có cái tông đơ đấy. Để anh lấy rũi chọc tóc cho em nhá. Cảm giác cực phê luôn. Em cứ tin anh đi. Không không, em không cạo đầu đâu. Mai hét lên và bỏ chạy xuống nhà. Bác ơi, cứu cho với bác ơi. Bà Hân đứng dậy lo lắng. Lại có chuyện gì nữa vậy? Mai nấp sau lưng bà Hân run sợ. Bác ơi, anh Hải muốn cạo đầu cháu bác ạ. Cháu không muốn bị cạo chọc đầu thế đâu ạ. Bác cản anh ấy lại giúp cháu đi. Cháu cứ bình tĩnh, khuyên bảo nó hộ bác chứ. Bác biết phải làm sao bây giờ. Cháu chịu thôi, bác tự lo đi. Cháu về đây. Mai chạy một mạch ra xe rồi đi thẳng. Hải lững thững đi xuống. Mẹ ơi, nhà có gì ăn không? Con đói quá ạ. Bà Hân gật đầu. Mẹ đang nấu cơm rồi, con chờ tí nhá. Hải ra ngồi bàn ăn chờ cơm. Nhìn bộ dạng bơ phờ của Hải, bà Hân thấy người cứ nóng như lửa đốt. Đứng nấu đồ ăn, nhưng cứ một tí bà lại liếc trộm Hải. Bà Hân vừa dọn đồ ra thì Việt tới, trên tay cầm tập hồ sơ. Cháu chào bác. Ô Việt tới đấy à, ăn cơm cùng bác và Hải luôn nhá. Dạ vâng, cháu đang đói bụng quá đấy ạ. May quá được ăn cơm bác nấu. Việt đưa tập hồ sơ cho Hải. Đây, mày đọc cho kỹ rồi ký vào đóng dấu cho tao. Hải cầm tập hồ sơ và dở ra đọc. Bà Hân cứ lấm lét nhìn rồi hỏi Việt. Cái gì thế cháu? À, hợp đồng mua bán đó bác. Bà Hân lắp bắp. Hợp đồng mua bán cái gì thế? Thì là hợp đồng chuyển nhượng công ty đó bác. Thằng Hải tự dưng không thích làm ăn gì nữa nên nói nhượng lại công ty cho cháu. Mà cháu thì lại đang rảnh rỗi nên cháu muốn thử sức sang lĩnh vực quảng cáo thử xem thế nào. Hải đọc rất nhanh rồi quay ra hỏi mẹ. Mẹ có bút không? Cho con mượn ký vào cho nó xong. Nó lải nhải váng đầu quá. Bà Hân tự dưng giật lấy tập hồ sơ từ tay Hải, rồi vội vàng đi vào phòng cất rồi đi ra. Từ từ đã, chuyện này nói sau. Giờ chúng ta ăn cơm đi, nhanh không nguội hết bây giờ. Hải nhăn mặt nhìn mẹ. Mẹ kỳ thật đấy, sao mẹ cất hồ sơ của con vào lấy ra để con ký cho thằng Việt, nó còn đi làm giấy tờ nữa chứ. Việt cũng hùa vào với Hải. Đúng đấy ạ, ăn cơm xong, cháu còn đi làm thủ tục nữa cho xong. Cũng lằng nhằng lắm, không đơn giản đâu ạ. Bà Hân gắt lên. Mẹ bảo hai đứa ăn đi rồi nói mà, ăn cơm đi. Ăn xong, bà Hân đuổi Việt về rồi lên phòng nói chuyện với Hải. Ngồi dậy, nói chuyện với mẹ đã. Hải ngồi dậy. Mẹ mang hồ sơ lên cho con không đấy? Không ký kết gì hết, không bán trác gì hết. Con trở về là con của ngày trước hộ mẹ đi Hải. Ô, con rất bình thường mà. Mẹ lại nói linh tinh cái gì đấy? Như thế này mà bình thường à? Con tự xem lại thái độ của con hai ngày hôm nay đi, xem có bình thường không? Hải thở dài. Vâng, thế giờ mẹ muốn nói gì? Mẹ nói đi, để con còn đi ngủ đây, mệt mỏi quá rồi. Bà Hân gắt lên. Đấy, bây giờ con muốn lấy ai thì lấy, cưới ai thì cưới. Miễn sao con thấy tốt cho con là được, và bỏ ngay cái ý định bán công ty để đi du lịch đấy đi. Hải vẫn rất bình thản. Trang giận con rồi, con muốn lấy con nữa đâu. Giờ cứ bán công ty đi, con chán rồi, giờ con ở nhà mẹ nuôi, vậy là tốt nhất. Bà Hân ngồi xuống, mặt buồn thiu rồi bảo. Được rồi, để mẹ gặp cái Trang, con cứ ở nhà chờ tin của mẹ. Không biết kiếp trước tôi sống sao, mà kiếp này tôi khổ thế này. Còn với cái chỉ làm khổ bố mẹ là giỏi thôi. Hải sung sướng muốn nhảy cẫng lên, nhưng anh phải cố nhịn. Rồi bà Hân đi xuống nhà, Hải liền nhắn tin cho Trang, thông báo tin mừng và bảo Trang chuẩn bị đón tiếp mẹ anh. Trang vui lắm. Vui vì được lấy người mình yêu thương, nhưng cũng buồn phiền vì niềm vui ấy sẽ không được bao lâu, rồi Trang sẽ phải xa anh. Xa bố mẹ để đi tới một nơi xa mãi mãi. Tối đó, bà Hân tìm đến tôi và bảo tôi đừng giận Hải nữa và bà đồng ý để hai đứa cưới nhau. Bà còn ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi, hẹn ngày sang nói chuyện cưới hỏi nữa. Tới ngày thứ ba, Hải bắt đầu dậy sớm để tới công ty làm việc. Việt cứ trêu Hải. Tao sợ mày quá đấy Hải à. Sao? Mày sợ gì tao? Mày diễn đạt quá. Mày biết lúc ăn cơm với bác gái mà tao run lật bật không? Tao chưa bao giờ nói dối lại cao siêu đến thế. Nhưng dù sao, tao vẫn ủng hộ mày. Chúc mày hạnh phúc nhé thằng bạn. Ừ, tao cảm ơn mày nhiều. Đợt này em Mai đang rất buồn đấy. Mày tán mạnh vào, biết đâu lại thoát ế nhỉ? Việt nghe tới Mai là ngại đỏ mặt. Để tao cố gắng lần nữa xem sao. Đám cưới của Trang và Hải diễn ra sau một tháng. Ngày cưới ai cũng mừng cho Trang vì Trang gặp được người tử tế. Nhưng cô dâu chú rể cứ đi tới đâu là người ta lại ôm bụng cười tới đấy. Chắc vì họ chưa bao giờ thấy có đôi nào đầu chọc lốc trong ngày cưới như vậy. Trang đã bảo đội tóc giả thì Hải lại không nghe. Anh cứ bảo để tự nhiên đi, không việc gì phải ngại cả. Rồi còn dọa Trang là đội tóc giả nhỡ đang làm lễ mà tóc rớt xuống đất thì mọi người lại bỏ chạy hết đấy. Nên Trang tặc lưỡi. Ừ thì kệ vậy. Và có nhiều người hiếu kỳ, họ còn chụp hình cô dâu chú rể chọc đầu rồi đăng lên Facebook nữa. Trang mệt nhưng cô lại rất vui và hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không được bao lâu. Khi tôi và Hải đi hưởng tuần trăng mật về, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đó. Vì sức khỏe của tôi không được tốt nên Hải bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi. Cứ 2 tuần tôi vào viện hóa trị. Về nhà tôi sẽ mệt vì tác dụng phụ của thuốc, nên tôi không thể tiếp tục đi làm được nữa. Hải tìm thuê người giúp việc thì mẹ chồng tôi vội nhận luôn. Không phải thuê giúp việc đâu con, thuê giúp việc mẹ không yên tâm đâu. Cứ để tự tay mẹ làm, mẹ còn khỏe mà. Vì lại sức khỏe của cái Trang bây giờ là quan trọng nhất, mẹ muốn tự tay chăm sóc cái Trang. Hải nghe mẹ nói thì rất tin tưởng nên anh đồng ý. Còn tôi thì mới về chân ướt chân ráo, đã biết cái gì đâu. Với lại tôi nghĩ đơn giản thôi, mẹ tôi ở gần sẽ sang với tôi thường xuyên mà. Bà Hân còn động viên tôi là bệnh của con quan trọng là tư tưởng con ạ. Tư tưởng thoải mái, vui vẻ, tự tin lên con nhé. Mẹ sẽ chăm sóc con vì mẹ thấy thương con nhiều lắm. Hải nghe mẹ nói vậy thì anh vui lắm. Đấy, rồi mẹ còn thương em hơn cả anh bây giờ ấy. Giết rồi anh ra rìa luôn cho mà xem. Tôi cảm ơn mẹ chồng, cảm ơn anh. Mấy ngày đầu đi hưởng tuần trăng mật về, cơm không nấu, bát không phải rửa, tôi không mó tay vào việc gì cả. Thái độ của mẹ chồng lúc nào cũng niềm nở với con dâu. Nhưng tới khi Hải đi làm, mọi chuyện bắt đầu thay đổi dần dần, khiến tôi không thể ngờ được. Đó mới chỉ là khởi đầu thôi, bão giông vẫn đang chờ tôi ở phía trước. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi dần dần sau khi lấy chồng. Những khi Hải ở nhà, mẹ chồng tôi vô cùng thoải mái. Bà tự tay nấu cơm, tự tay dọn dẹp tất cả mọi việc. Hải muốn thuê giúp việc nhưng bà không chịu. Bà lấy lý do sức khỏe của tôi yếu nên bà không tin tưởng ai hết. Bà sợ họ nấu nướng không vừa miệng và không đảm bảo vệ sinh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi. Ngồi ăn cơm, bà luôn gắp cho tôi những thứ ngon nhất và còn dặn dò tôi đủ thứ. Hải ngồi cạnh còn cảm thấy ghen tị với tôi nữa. Có gì ngon bà cũng đưa cho tôi trước. Và khi bà đi chợ mua đồ cũng vậy. Chưa bao giờ bà nói xấu con dâu nửa lời, lúc nào cũng đói. Nó bị bệnh nên tôi càng thương nó nhiều hơn. Bà luôn dặn mấy người bán đồ ở chợ, lựa cho tôi đồ tươi nhá, vì con dâu tôi cần phải đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất. Mấy người ở chợ nghe mẹ chồng tôi dặn mà họ còn nói với nhau rằng bà Hân cứ như Phật sống ý, sao lại có người mẹ chồng tốt như vậy chứ. Nhưng đó là thái độ của mẹ chồng tôi khi ra ngoài và khi có chồng tôi ở nhà thôi. Còn khi chồng tôi đi làm là thái độ của mẹ chồng tôi bắt đầu thay đổi. Sáng nay 7 giờ mẹ chồng tôi lên gõ cửa. Hải ơi, dậy ăn sáng mà đi làm con ơi. Hải vẫn ôm chặt lấy tôi không muốn dậy. Tôi bảo chồng, anh dậy đi, 7 giờ rồi đấy. Hải liền nói, kệ, đang ôm em ấm không dậy. Tôi phải nịnh mãi, chồng tôi mới buông tôi ra và dậy. Tôi tỉnh giấc rồi nên cũng dậy luôn cùng chồng. Vừa thấy vợ chồng tôi đi xuống, mẹ chồng tôi vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa bảo, Hải, mau ăn còn đi làm con ạ. Dạ vâng. Bà Hân thấy tôi liền bảo, ô cái Trang cũng dậy luôn à, sao con không ngủ thêm lúc nữa, khi nào dậy mẹ hâm nóng đồ ăn cho, dậy sớm thế à con. Dạ con tỉnh giấc nên dậy luôn mẹ ạ. À. Bà Hân quay sang mắng Hải, lại là thằng Hải làm con tỉnh giấc phải không. Cái thằng này, đã bảo bao lần rồi, sáng thì dậy nhẹ nhàng thôi, để cái Trang còn ngủ, cứ đánh động thì ai mà ngủ được. Hải vừa ăn sáng vừa nhìn mẹ, từ ngày có con dâu mẹ vứt con ra rìa luôn rồi ạ. Bà Hân cười, tất nhiên rồi, đàn ông các anh phụ bạc lắm nên chúng tôi phải thương lấy nhau chứ, phải không Trang? Dạ mẹ. Hải giơ tay chịu thua, vâng vâng, con xin thua chị mẹ và chị vợ rồi ạ. Con ăn rồi đi làm đây ạ. Hải vừa lái xe ra khỏi cổng, Lập tức bà Hân thay đổi sắc mặt ngay. Chàng vẫn đang ngồi ăn chưa xong thì bà Hân nằm dài ra ghế sofa than thở. Ôi cái lưng của mẹ đau chết mất. Sao lại đau thế này nhỉ? Tôi vội buông bát đi ra. Mẹ đau lưng à? Để con xoa bóp cho mẹ nhé. Lập tức bà Hân gạt tay tôi ra. Thôi, mẹ không dám đâu. Thằng Hải nó biết thì nó lại mắng mẹ đấy. Con ăn rồi lên phòng nằm đi, để mẹ rửa bát. Cái câu mẹ đi rửa bát được mẹ chồng tôi ngân giải ra một cách rất khó chịu. Tôi hiểu ý liền đi theo mẹ chồng. Mẹ cứ để đó con rửa cho hả? Những việc này con vẫn làm được mà. Mẹ nghỉ đi. Bà Hân lắc đầu. Thôi, để mẹ rửa. Không thằng Hải nó biết, nó lại mắng mẹ đấy. Cái bát cháo của tôi chưa ăn xong, mẹ tôi đã mang đổ cho con chó rồi. Bà bảo con chó. Ăn đi, rồi trông nhà cho tao nhá. Dạo này tao mệt nên tao hay ngủ quên lắm. Nên mày phải trông nhà cẩn thận nghe chưa? Từng lời mẹ chồng nói ra, tuy rằng bà không nói thẳng tôi, nhưng tôi đủ hiểu mẹ chồng tôi đang ám chỉ tôi mà. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi đi lên phòng nằm. Một lát sau, mẹ chồng tôi mang chổi lau nhà lên phòng tôi. Tôi liền đứng dậy và phụ mẹ. Mẹ ơi, phòng của con, mẹ cứ để con lau cũng được ạ. Mẹ chồng tôi hỏi tôi. Thế con sợ mẹ lau phòng con bẩn à? Yên tâm đi, mẹ lau sạch mà. Con cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, để mẹ dọn nhà. Mẹ chồng tôi nói tôi không dám cãi, nên tôi lên giường và nằm im nhắm mắt lại để trốn tránh ánh mắt của mẹ chồng. Tôi nhắm mắt đó thôi, chứ không tài nào ngủ được. Những lời mẹ chồng tôi như lưỡi dao đâm vào tim tôi. Mẹ chồng tôi không hề to tiếng với tôi, không hề cáu gắt với tôi, và bà không hề bắt tôi làm gì. Nhưng bà lại luôn than thở. Bà kêu đau lưng mỏi chân, đau đầu người ê ẩm. Và khi tôi muốn phụ bà, thì bà lôi chồng tôi ra nói. Tôi thật sự rất khó xử. Tôi không biết phải sống sao cho vừa lòng mẹ chồng tôi nữa. Hàng ngày, bà vẫn nấu cơm rửa bát, lau dọn nhà cửa, không cho tôi làm gì. Nhưng bà cứ than thở, làm tôi thấy mình như một gánh nặng của chồng tôi và gánh nặng của gia đình chồng bậy. Bác sĩ vẫn luôn dặn dò tôi tâm lý phải thật vô tư thoải mái, không được nghĩ ngợi gì. Như vậy mới tốt cho sức khỏe của tôi. Nhưng ở trong hoàn cảnh của tôi thì tôi làm sao có thể không suy nghĩ được chứ? Do áp lực tâm lý lại hay suy nghĩ nhiều nên lần hóa trị vừa rồi khiến tôi mệt mỏi vô cùng, lại bị tác dụng phụ nên tôi ốm suốt một tuần và hay buồn nôn nữa. Sáng dậy Hải bảo tôi, em cứ ngủ thêm lát nữa rồi mẹ mang cháo lên cho nhé. Tôi mệt cũng không muốn dậy nên gật đầu. Hải đi làm xuống bảo mẹ, lát vợ con dậy mẹ bê cháo lên cho cô ấy nhé. Cô ấy mới đi hóa trị về nên mệt đấy ạ. Bà Hân gật đầu vui vẻ. Ừ, con cứ đi làm đi. Lát Trang dậy, mẹ bê cháo lên cho nó. Khổ ghê, người đã ốm rồi, lại hay buồn nôn, thế thì mệt lắm. Mẹ thương nó quá, mà không biết làm thế nào nữa con ạ. Hải nhìn mẹ cười. Mẹ đừng lo, con tin là cô ấy sẽ khỏi bệnh mẹ ạ. Nhất định sẽ khỏi đúng không mẹ? Đúng rồi, giờ mẹ ngày nào cũng tụng kinh, xin các cụ phù hộ cho nó con ạ. Hải cảm ơn mẹ rồi đi làm. 10 giờ tôi tỉnh giấc và đi xuống nhà, thấy mẹ chồng tôi đang buôn điện thoại với ai đấy. Thấy tôi bà liền bảo, sao con không bảo mẹ bê cháo lên phòng cho? Xuống đây làm gì, nhỡ gió máy thì sao? Tôi gãi đầu nói, con khỏe mà mẹ, mẹ cứ để con tự làm những việc này ạ. Mẹ chồng tôi lắc đầu. Thôi, con cứ để mẹ làm, không thằng Hải nó lại mắng mẹ đấy. Mẹ chồng tôi lại lôi Hải vào, lúc nào cũng vậy. Mẹ tôi luôn nói vậy với giọng điệu rất bình thản, nhưng tôi lại thấy rung báo ở trong lòng. Càng ngày, tôi càng thấy áp lực. Tôi thấy rất sợ khi ở nhà với mẹ chồng. Cả ngày tôi chỉ mong đến tối để chồng tôi về. Có những hôm Hải bận đi ăn uống với bạn bè đêm muộn mới về, là tôi không thể chợp mắt được. Cả ngày tôi không ngủ được một tí nào, mặc dù không phải làm gì cả. Tôi cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng kém đi. Mắt bắt đầu mở dần. Có lúc đang bước xuống cầu thang mà mắt tôi tối sầm lại không nhìn thấy gì cả. Tôi phải bấu chặt vào cầu thang một lúc mới nhìn thấy đường để đi. Tối về Hải ôm tôi, hôn lên trán tôi và hỏi. Hôm nay em thấy trong người thế nào? Có mỏi mệt ở đâu không? Tôi lắc đầu. Dạ không ạ. Thế mẹ có bắt em làm gì không đây? Tôi lắc đầu. Không anh ạ. Thì đúng là vậy mà. Mẹ chồng tôi không hề bắt tôi làm gì cả. Nhưng bà lại đánh vào đòn tâm lý của tôi. Những câu bà nói rất nhẹ nhàng nhưng lại rất đau. Thà rằng bà bảo tôi làm việc nhà còn hơn là nói những lời đó với tôi. Hải nhìn tôi âu yếm. Em không phải làm việc gì cả. Việc của em là nghỉ ngơi dưỡng sức để trị bệnh cho tốt thôi. Ngoan rồi, sang tháng anh thu xếp công việc, anh đưa đi du lịch nhé. Tôi khẽ gật đầu, dạ. Hôm sau khi Hải đi làm, mẹ chồng tôi bê cháo lên phòng cho tôi. Bà ngồi xuống nói chuyện với tôi. Trang này, mẹ bảo thế này nhá. Dạ, mẹ bảo gì con ạ? À? Con cũng biết sức khỏe của con không tốt phải không? Hai đứa lại mới cưới, nên thằng Hải sẽ ham hố chuyện đó đúng không? Tôi ngại khi mẹ chồng nói đến chuyện tế nhị đấy. Dạ, ý mẹ là mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con đừng chiều chồng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Mẹ dọn phòng bên kia rồi, con bảo thằng Hải sang đấy ngủ nhá. Mẹ nói nó không nghe đâu, nó chỉ nghe lời con thôi. Mẹ cũng chỉ muốn con có thời gian nghỉ ngơi, còn điều trị bệnh nữa, con hiểu không? Tôi ấp úng không biết phải trả lời mẹ chồng thế nào nữa, vì chỉ khi Hải về tôi mới có thể chợp mắt được, mà giờ mẹ chồng tôi lại bảo ngủ riêng ra như vậy, thì làm sao mà tôi có thể ngủ nổi? Cả ngày đã không thể ngủ được, đêm lại không ngủ được nữa, thì tôi phải làm sao đây? Tôi thấy sợ mẹ chồng tôi rồi, bà muốn trừng phạt tôi, vì tôi cố tình lấy Hải cho bằng được đây mà. Giờ bà phải nuôi đứa con dâu bệnh tật, nên bà mới tức và tìm cách trả thù tôi như vậy. Nhưng tôi cũng mắn lắm, cưới được hơn một tháng thì tôi có thai. Hải nửa lo nửa mừng vì anh sợ có thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Còn tôi thì mừng lắm, tôi khao khát được làm mẹ, tôi khao khát có con, được ôm con vào lòng, nên tôi rất muốn giữ đứa con này. Mẹ chồng tôi cũng vậy, bà rất thương mong cháu. Tôi cũng mong khi tôi có thai, bà sẽ vì thương con thương cháu mà không than thở nữa. Tôi sẽ bảo Hải thuê người giúp việc, như vậy bà sẽ không thấy mệt mỏi nữa và tôi cũng thấy yên lòng hơn. Nhưng Hải lưỡng lự. Để mai anh đưa vợ đi bệnh viện nhé. Nếu bác sĩ nói giữ đứa bé lại được thì mình hẵng giữ, còn không thì mình không giữ lại. Sức khỏe em yếu, anh sợ em mang thai sẽ rất mệt đấy. Cứ nghe theo bác sĩ vợ ạ. Tôi lắc đầu nói, em muốn có con anh ạ, nhất định em sẽ giữ con lại, anh đồng ý với em nhé. Hải ôm tôi nịnh, anh biết, và anh cũng mong con lắm chứ, nhưng còn phụ thuộc vào sức khỏe của vợ. Anh nói rồi, nếu bác sĩ nói giữ được thai thì mình giữ, còn không được thì vợ chồng mình hãy nghe lời bác sĩ, bởi vì nếu mình cố giữ lại, chỉ sợ cả hai mẹ con sẽ mệt mỏi. Anh sợ lắm, vợ hiểu cho anh nhé. Tôi im lặng không nói gì nữa, nhưng mẹ chồng tôi thì tỏ thái độ không vui. Bà đi vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi suy nghĩ. Còn Trang nó cũng đâu có sống được lâu nữa đâu. Vậy tại sao không giữ lại đứa bé mà thằng Hải cứ lo cho con Trang như vậy? Không được, mình sẽ không để cho nó bỏ đứa bé đâu. Mình phải nghĩ cách giữ lại đứa bé. Chỉ cần đứa bé được sinh ra bình an, còn con Trang có sao thì kệ nó. Đằng nào nó cũng không thể sống lâu được mà. Sao phải lo cho con Trang như vậy? Bà Hân mở tủ đếm xem có bao nhiêu tiền mặt. Đếm xong bà xếp gọn vào túi sách để chuẩn bị cho kế hoạch của mình là giữ lại đứa cháu của bà. Còn đứa con dâu oan nghiệt kia, sống hay chết, bà cũng không bận tâm đâu. Sáng dậy, Hải ở nhà để đưa tôi đi khám. Nhưng vì công việc có việc đột xuất nên anh nói tôi ở nhà chờ anh tới chiều. Anh về đưa đi. Mẹ chồng tôi thấy Hải đi, bà vội vàng lên bảo tôi. Ô, thế vẫn chưa đi khám hả con? Thấy xe thằng Hải đi, mẹ lại tưởng hai vợ chồng con đi rồi chứ. Anh Hải lại bận rồi mẹ ạ. Anh nói chờ anh tới chiều, rồi anh về đưa đi ạ. Bà liền thở dài. Cái thằng này nghỉ một hôm mà cũng không được nữa, mà biết tới bao giờ nó về. Có khi tới đêm nó mới về ý. Tôi thì đang nôn nóng đi khám để biết tình hình con của tôi, giờ lại phải chờ đợi. Bà liền bảo, hay là mẹ con mình tự đi, chờ thằng Hải đến bao giờ. Mẹ cũng mong cháu quá rồi, cứ nghĩ tới việc sắp được bế cháu là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết con ạ. Con và thằng Hải đều đẹp thế, đứa bé chắc chắn sẽ rất đẹp và đáng yêu con nhỉ. Tôi liền đứng dậy và nói, thế mẹ con mình ra cổng bắt taxi đi mẹ, con cũng nóng lòng lắm, con không thể chờ thêm được nữa rồi mẹ ạ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi gật đầu. Giờ đi lúc thằng Hải về, nó nói thì tính làm sao đây? Mẹ yên tâm đi, con sẽ lo chuyện đấy. Giờ mẹ con mình đi thôi ạ. Ừ, chờ mẹ lấy cái túi sách nha con. Bà đi xuống cầm cái túi sách đựng tiền theo. Sau khi khám cho tôi xong, bác sĩ nói tôi đã có thai 5 tuần. Tôi vui và hạnh phúc lắm. Tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi, con em phát triển tốt phải không ạ? Bác sĩ trả lời tôi rất nghiêm túc. Để chúng tôi xem xét, rồi lát nữa chúng tôi báo lại với chị nhé. Trang và mẹ chồng ngồi chờ kết quả. Ngồi một lúc thì mẹ chồng bảo Trang tranh thủ ngủ một tí, bà ra ngoài mua cháo cho Trang. Nhưng bà nói dối, bà vào phòng nói chuyện riêng với bác sĩ. Cậu cho tôi hỏi một chút được không? Anh bác sĩ lễ phép trả lời. Dạ vâng, bác muốn hỏi gì ạ? Cái Trang nhà tôi nó mang thai, liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của nó không ạ? À, chúng cháu đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Cháu muốn gặp trực tiếp để nói với chị Trang luôn ạ. Bà Hân vội nói. Tôi là mẹ nó, nên tôi rất hiểu nó mà. Bác sĩ cứ nói với tôi đi, rồi lát tôi bảo nó cũng được. Vâng, với bệnh tình của chị ấy, cách tốt nhất là bỏ cái thai đi bác ạ. Cái thai mới chỉ 5 tuần, thủ thuật rất đơn giản và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì bây giờ chị ấy đang điều trị bệnh, nên không nên giữ lại cái thai ạ. Bà Hân ngồi lặng người đi. Tại sao lại bỏ cái thai? Tôi thấy giờ sức khỏe của cái Trang cũng rất tốt mà. Hãy giúp tôi giữ lại cái thai, phải mất bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý. Anh bác sĩ lắc đầu nói. Chuyện đâu đơn giản như vậy đâu bác. Nếu giữ lại cái thai, chị ấy sẽ phải dừng hóa trị và cơ thể người mẹ mệt mỏi. Chị ấy sẽ không chịu nổi đâu. Những cơn đau sẽ hành hạ chị ấy. Rồi chị ấy có chịu được tới lúc sinh con không? Bao nhiêu rủi ro nữa? Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm trước những rủi ro đó thưa bác? Bà Hân nói nhỏ vào tai bác sĩ. Nếu cậu giúp tôi sẽ cho cậu 200 triệu ngay bây giờ. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi. Cháu tưởng chị ấy là con gái của bác ạ. Sao bác lại lôi mạng sống của chị ấy ra đánh đổi vậy? Thế cậu có làm không? Dạ không ạ. Cháu không thể lôi mạng sống của người khác ra để đánh đổi như vậy được đâu bác. 500 triệu, cậu thấy sao? Vừa nói, bà Hân vừa mở cái túi sách ra. Tiền tôi đang để ở đây. Nếu cậu thu xếp được chuyện này, thì số tiền này là của cậu. Bác sĩ bắt đầu lưỡng lự, nhìn số tiền lớn, anh ta bắt đầu thấy hoa mắt. Chuyện này... Sao? 500 triệu đấy, cậu chơi tiền à? Bác sĩ cầm lấy cái túi tiền gật đầu. Dạ được, nhưng cháu cần bác giúp cháu làm việc đó cùng ạ. Bà Hân gật đầu. Tất cả là vì đứa cháu của tôi, tiền không là vấn đề đâu, cậu hiểu chứ? Anh bác sĩ gật đầu. Cháu sẽ lo mọi chuyện, êm xuôi tới lúc chị ấy sinh con. Còn sau đó hậu quả như thế nào, chắc bà cũng biết rồi đấy. Thì đằng nào nó cũng chết mà, chết sớm hơn một chút cũng đâu có sao. Miễn là cháu tôi được sinh ra khỏe mạnh là được. Tôi đang nằm xem những bài viết về mẹ và bé, thì anh bác sĩ đi vào, mẹ chồng tôi gọi. Trang ơi, dậy đi, bác sĩ muốn nói chuyện với con kìa. Tôi vội ngồi dậy. Dạ vâng, bác sĩ cứ nói ạ. Bác sĩ bắt đầu nói. Cái thai của chị hoàn toàn bình thường, nhưng vì chị đang bị bệnh, sợ trong quá trình mang thai có vấn đề xảy ra, nên tôi muốn hỏi chị là chị muốn giữ đứa bé lại không? Tôi gật đầu lia lịa. Có, em muốn giữ con lại. Bác sĩ có thể giúp em được không ạ? Anh bác sĩ gật đầu. Dạ được chứ. Chỉ cần chị làm theo những gì chúng tôi nói và điều trị đúng cách thì cả chị và con sẽ được an toàn. Nhưng chị cứ suy nghĩ đi, rồi nói cho tôi biết sau cũng được. Tôi không cần suy nghĩ gì nữa. Bản năng của người sắp được làm mẹ cứ trỗi dậy trong tôi. Dạ em suy nghĩ rất kỹ rồi ạ. Em muốn giữ con lại. Tất cả em nhờ bác sĩ ạ. Thế là anh bác sĩ đưa cho tôi mấy tờ giấy và bảo tôi ký vào. Tôi cũng không ngần ngại ký luôn. Giờ tôi chỉ cần con tôi khỏe mạnh thì tôi có bị làm sao, tôi cũng chấp nhận hết. Tôi và mẹ chồng đi về trong sự vui mừng. Mẹ ơi, con mừng quá. Con còn tưởng không giữ được đứa bé. Ở nhà con cứ lo mãi mẹ ạ. Ừ, mẹ vui quá. Con cố gắng lên, 8 tháng nữa thôi là con được gặp con của con rồi. Mẹ tin con sẽ làm được. Mẹ cũng mong quá. Ôi, đứa cháu vàng cháu bạc của mẹ. Trang, con cố gắng lên nhá. Tôi thấy mẹ chồng mong cháu thì tôi cũng mừng lắm. Mọi mệt mỏi như tan biến hết. Về tới nhà, thái độ của mẹ chồng tôi khác hẳn. Bà không than thở một câu nào nữa. Bà vội vàng đi chợ mua đồ ăn về nấu nướng. Tôi chỉ việc ngồi chờ ăn thôi. Mẹ chồng tôi còn nói sẽ tìm thêm một người giúp việc để bà có thời gian chăm sóc tôi nhiều hơn. Tự dưng tôi thấy vui lắm. Nhờ tôi có thai mà mẹ chồng mới thương tôi thật lòng như thế. Tôi đặt tay lên bụng và nghĩ. Con ơi, con là thiên sứ may mắn của mẹ đấy. Mẹ cảm ơn con đã đến với mẹ nhá. Mẹ yêu con. Tôi đang ngồi ăn trái cây thì Hải về. Vợ ơi, anh về rồi, mình đi khám thôi em. Tôi chạy ra ôm chồng vào khoe. Lúc sáng em với mẹ đi khám rồi anh ạ. Sao không chờ anh về anh đưa đi? Thế tình hình như thế nào hả vợ? Tôi kể trong niềm hạnh phúc. Bác sĩ nói em chỉ cần làm theo lời bác sĩ thôi ạ. Con của chúng ta vẫn phát triển bình thường anh. Em mừng quá. Vậy là chúng ta sắp có con rồi chồng ạ. Em mong quá chồng ạ. Hải ôm tôi cười hạnh phúc. Được vậy thì còn gì bằng. Nhưng anh chỉ sợ việc mang thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em thôi vợ. Anh yên tâm. Em sẵn sàng nằm ở viện suốt thời gian mang thai để đảm bảo an toàn được chưa? Bác sĩ nói là không sao rồi mà. Anh phải tin em và tin bác sĩ chứ. Hải gật đầu, nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh xuống nhà hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói cho con nghe đi. Hôm nay bác sĩ đã nói những gì đi? Con vẫn cảm thấy không yên tâm sao ấy? Bà Hân liền nói. Thì lúc bác sĩ nói với cây Trang, mẹ cũng có mặt ở đấy. Bác sĩ bảo tốt con ạ, đảm bảo hai mẹ con nó an toàn. Mẹ cũng nghe vậy thôi. Có gì con cứ hỏi vợ con ý. Mà nếu bác sĩ đã nói vậy thì chắc chắn là tốt rồi con ạ. Con cứ yên tâm, có mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ con nó rồi mà con. Hải gật đầu rồi đi lên phòng. Bà Hân đóng cửa lại. Bà thở phào. Hú hồn, cái thằng Hải này nó suy nghĩ sâu xa lắm. Mình phải đề cao cảnh giác mới được. Ngày hôm sau, nhà tôi có người giúp việc. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng vui vẻ với tôi, chăm sóc tôi, nên tôi cảm thấy thoải mái lắm. Hải cũng yên tâm làm việc. Cứ 10 ngày, tôi lại được mẹ tôi gọi anh bác sĩ tới nhà thăm khám cho tôi một lần. Lạ một điều nữa là tôi không cần tới bệnh viện hóa trị nữa, mà tất cả mọi thứ anh bác sĩ sẽ điều trị tại nhà cho tôi luôn. Nhưng tôi vẫn luôn tin vào bác sĩ. Người ta nói lương y như tử mẫu mà. Tôi không tin bác sĩ thì tin ai? Với lại tôi khao khát có con, nên tôi không suy nghĩ được nhiều. Sắp được làm mẹ đối với tôi là một điều vô cùng kỳ diệu. Tôi hạnh phúc vô cùng. Cả ngày tôi chỉ ăn với đọc sách và đọc những bài viết về mẹ và bé. Tôi cũng tìm hiểu cả những vấn đề về chăm sóc bé sơ sinh. Và tôi làm theo những gì bác sĩ dặn để đảm bảo sức khỏe của hai mẹ con một cách tốt nhất. Dạo này, chồng tôi mở thêm công ty con, nên công việc rất bận. Mọi việc chăm sóc tôi là mẹ chồng tôi và bác sĩ lo hết. Thấy mẹ hết mực chăm sóc vợ mình, nên anh cũng yên tâm làm việc. Và tôi có bác sĩ riêng chăm sóc tận tình nữa, nên anh cũng đỡ lo. Nhưng tôi lại thấy những cơn đau ngực đến thường xuyên hơn. Có lúc tôi cảm giác rất khó thở nữa. Tôi nói với mẹ chồng, thì bà vội gọi bác sĩ luôn. Và bác sĩ đã tới nhà tôi ngay sau đấy, để khám cho tôi và điều trị cho tôi luôn. Một lúc sau, bác sĩ chỉ cười nói với tôi rằng, do đang mang thai nên cơ thể người mẹ sẽ thay đổi và có người sẽ đau tức ngực và có người đau lưng. Nói chung là không ảnh hưởng gì cả. Khi nào sinh em bé xong sẽ hết và việc đó là hoàn toàn tự nhiên thôi. Và bác sĩ bảo tôi đừng lo lắng gì cả. Bác sĩ sẽ lo hết cho. Tôi cũng đâu biết những việc đấy nên bác sĩ nói gì tôi nghe vậy thôi. Đến tháng thứ 5 thì sức khỏe của tôi suy giảm mạnh. Tôi đau nhiều. Đau tới mức mất ngủ triền miên, da rẻ xanh xao, mắt tôi thi thoảng lại mờ mịt vào, không thấy gì cả. Hầu như ngày nào, bác sĩ cũng phải tới nhà để khám cho tôi và điều trị cho tôi. Hôm nay tôi đang đi bộ ở sau vườn, thì tôi đau ngực quá, mắt lại mở đi không nhìn thấy gì. Tôi ngồi xuống và gọi mẹ chồng tôi. Nghe tiếng tôi gọi, mẹ chồng tôi vội chạy ra đỡ tôi. Con ơi, con sao thế hả con? Tôi bấu chặt lấy tay mẹ chồng. Mẹ ơi, con đau quá, con lại không nhìn thấy gì nữa mẹ ơi. Mẹ ơi, cứu con với. Đây mẹ đây, có mẹ đây rồi. Con đừng sợ, mẹ ở đây rồi. Chàng ngất luôn tại đó. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hải chồng tôi đang nắm chặt lấy tay tôi. Mắt anh còn đỏ hoe vì anh vừa khóc. Mẹ chồng thì lo lắng cứ đi đi lại lại. Mẹ đẻ thì ngồi khóc ở cuối giường. Hải thấy tôi mở mắt thì cuống cuồng lên. Em tỉnh rồi. Mẹ mau đi gọi bác sĩ đi. Mẹ chồng tôi vội vàng chạy đi thì Hải vui mừng hỏi. Em ơi, em thấy trong người thế nào rồi? Anh sợ lắm em có biết không? Mẹ tôi thì mếu máo. Con ơi, mẹ thương con nhiều lắm. Con mạnh mẽ lên con nhá. Tôi vội vàng sờ tay lên bụng. May quá con vẫn còn đây. Làm tôi sợ, cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với con rồi. Tôi khẽ cười. Con không sao mà, mẹ đừng khóc nữa. Tôi nắm tay Hải cười. Em không sao đâu anh, đừng lo nữa nhá. Tôi được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định, nhưng Hải bắt đầu nghi ngờ. Anh tìm gặp bác sĩ để hỏi, nhưng anh bác sĩ điều trị riêng của tôi đang bận, nên anh ngồi trong phòng chờ, Một chị y tá đi vào lấy đồ, thấy Hải ngồi đó thì chị hỏi: "Anh tìm bác sĩ Vinh à? Anh ấy đang bận, chắc phải một tiếng nữa mới xong, nên anh cứ tranh thủ ở bên cạnh vợ đi ạ." Hải ngạc nhiên hỏi chị y tá: "Sức khỏe của vợ tôi ổn định rồi, mà sao chị lại nói vậy?" "Sức khỏe của vợ anh và con ngày càng tệ. Anh làm chồng kiểu gì mà không biết vậy? Chị ấy dạo này mắt hay bị mờ đi rồi, còn đau nhiều nữa. Có khả năng thời gian tới chị ấy sẽ không còn nhìn thấy gì nữa đâu. Nhưng chị ấy luôn cố gắng giữ đứa con. Thật sự tôi rất nể phục chị ấy." Hải cắt ngang lời chị y tá: "Chị nói vậy là ý gì hả? Ngay từ đầu bác sĩ nói là vợ con tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà. Sao giờ chị lại nói như vậy?" Chị y tá hoảng hốt trước thái độ của Hải. Chị ấp úng nói: "Tôi thấy sao thì tôi nói vậy thôi. Anh làm gì mà cáu gắt với tôi vậy?" Hải vô cùng lo lắng. Anh vội đi ra ngoài tìm bà Hân. "Mẹ ra đây con hỏi chuyện này." Bà Hân ngạc nhiên nhìn con trai: "Có chuyện gì thế con? Bác sĩ vừa nói gì à?" Hải gắt lên: "Có phải đợt này vợ con đau nhiều phải không? Mắt còn mở đi nữa phải không mẹ?" Bà Hân tỏ vẻ rất ngạc nhiên: "Thật thế sao? Mẹ không thấy cái Trang nói gì cả. Cả ngày nó rất vui vẻ còn đọc sách nữa. Mẹ thấy nó vui vẻ như thế, mẹ cứ tưởng là nó bình thường chứ con." Hải ngồi xuống ghế, sắc mặt rất khó chịu. "Chị y tá vừa nói là sức khỏe của mẹ con cô ấy ngày càng tệ đi đấy mẹ ạ. Con lo quá, nhớ mẹ con cô ấy có mệnh hệ gì thì con sống sao nổi đây. Trời đất ơi." Bà Hân cũng đau khổ không kém. "Thật vậy sao? Mẹ không tin đâu. Con đang nói dối mẹ phải không?" Hải cáu gắt lên: "Sao con có thể mang chuyện này ra để nói dối mẹ được chứ?" Bà Hân ngồi xuống ghế và khóc. Bà đang lo lắng cho đứa cháu vàng cháu bạc của bà. Đứa bé mà có mệnh hệ gì, bà làm sao chịu nổi đây? Hải ngồi chờ tới lúc anh bác sĩ về. "Anh chờ tôi có việc gì sao?" Hải nhăn mặt hỏi. "Tôi muốn biết tình trạng của vợ con tôi như thế nào. Anh nói thật cho tôi biết đi." Bình ngồi xuống uống cốc nước rồi trả lời rất bình tĩnh. "Thì hiện tại sức khỏe của mẹ con chị ấy đã ổn rồi mà. Anh đừng lo quá nhá. Anh cứ động viên chị ấy, đừng gây thêm áp lực gì cho chị ấy là được mà." Hải gật đầu nói: "Điều đó là đương nhiên rồi. Anh dám đảm bảo với tôi là từ bây giờ tới lúc cô ấy sinh con sẽ không gặp vấn đề gì chứ?" Vinh bắt đầu lật giọng: "Sao tôi phải đảm bảo với anh chứ? Rủi ro có thể xảy ra với bất cứ ai mà. Chả ai dám đảm bảo một điều gì hết, anh hiểu không? Có gì thì đến lúc đó mới biết được." Hải trừng mắt nói: "Nhưng ngay từ đầu anh đã đảm bảo như vậy mà. Sao giờ anh lại nói như vậy? Anh lật giọng nhanh như vậy sao?" "Tôi không hề đảm bảo gì trước đấy. Tôi nói với vợ anh là 50-50 và bảo vợ anh về nhà suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Và chị ấy đã quyết định giữ đứa con lại. Chúng tôi còn khuyên chị ấy, nhưng chị ấy không nghe ai cả. Nên bắt buộc tôi phải bảo chị ấy ký vào giấy cam kết đấy. Nên anh ăn nói cho cẩn thận." Vinh mở tủ lấy giấy cam kết ra đưa cho Hải xem. "Đây, anh đọc đi, rồi xem có phải chữ ký của vợ anh không. Lúc đó chị ấy còn nói là chính anh cũng mong có con lắm. Anh muốn giữ đứa bé mà. Mọi người khao khát có con và có cháu vậy. Vậy mà giờ có chuyện, lại thái độ với bác sĩ là sao? Cẩn thận, kẻo tôi kiện anh đấy." Hải ngồi thần mặt ra, anh thấy đau lòng quá. Ngồi một lúc, anh mới bình tĩnh ra ngoài được. Bà Hân đứng chờ ở ngoài, thấy Hải ra vội hỏi: "Con à, có chuyện gì vậy con? Mẹ lo quá con ạ." Hải ngồi xuống hành lang hút thuốc. Bà Hân lại hỏi: "Con nói cho mẹ đi, mẹ lo quá, người mẹ đang run hết cả lên đây này." Hải buồn bã nói: "Sức khỏe của Trang không ổn rồi mẹ ạ. Ngay từ đầu Trang vì muốn giữ đứa con mà bất chấp cả tính mạng của cô ấy. Bây giờ con phải làm sao hả mẹ?" Bà Hân biết thừa rồi nhưng lại giả vờ tỏ ra lo lắng: "Trời ơi, chuyện là như thế nào vậy con? Sao mẹ không hiểu gì hết vậy?" Hải bỗng quay lại nhìn mẹ với ánh mắt nghi ngờ: "Mà từ đó đến giờ mẹ luôn ở bên cạnh cô ấy, sao mẹ lại không biết chuyện đó vậy?" Bà Hân vội vàng thanh minh: "Mẹ không hề biết là cái Trang nó bất chấp tính mạng nó như thế. Lúc nào cũng thấy nó vui vẻ yêu đời, mẹ cứ tưởng nó hoàn toàn bình thường. Giờ con nói mẹ thấy hoang mang quá con ạ." Sau đó bà Hân lấy cớ đi mua cháo để tránh ánh mắt nghi ngờ của Hải. Hải ngồi hút thuốc xong, anh đi vào phòng bệnh với Trang. Thấy tôi đang say sưa đọc bài viết về bé sơ sinh trên mạng, anh khẽ bảo: "Vợ à." Tôi cười tươi: "Dạ em đây ạ. Chồng đi đâu mà lâu thế?" "Anh đi ra ngoài có chút việc. Mà đợt này Em hay mỏi mắt đấy, xem điện thoại ít thôi, không tốt đâu. Tôi nũng nịu chồng, giờ mà cứ nằm không làm gì thì buồn bực khó chịu lắm mà. Này, giờ anh nói vợ không nghe phải không? Vợ vừa mới bị ngất đấy, giờ tỉnh lại là lại xem điện thoại ngay được. Anh xin vợ, anh sợ lắm rồi, vợ có thể vì anh một lần này nữa được không? Tôi nhăn mặt nói, anh làm gì mà khó chịu với vợ thế? Vợ khỏe mà, chắc tại vợ đói quá nên mới ngất đấy. Hải ngần ngừ hỏi, anh muốn hỏi vợ chuyện này, vợ phải nói thật nhá. Chuyện gì vậy anh? Lúc trước bác sĩ có nói gì với vợ, sao vợ lại... Hải đang nói chưa hết câu thì y tá vào khám cho tôi, nên anh không nói nữa và đi ra ngoài. Hải lại bận công việc nên anh phải đi luôn sau đấy. Tôi nằm viện luôn, tôi muốn nằm viện tới lúc sinh con luôn, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Có mẹ đẻ và mẹ chồng thay phiên chăm cho tôi thấy mình rất ổn. Thi thoảng bị đau ngực kinh khủng, nhưng có bác sĩ tiêm thuốc và điều trị kịp thời nên cơn đau của tôi cũng qua nhanh hơn. Nên tôi thấy bình thường và tôi chịu đựng được, miễn sao con tôi khỏe mạnh là được. Do Trang nằm viện, mẹ chồng Trang bận chạy đi chạy lại, nên Hải ở nhà một mình. Những hôm cô giúp việc đi về quê, là Mai lại xuất hiện để nấu cơm dọn giúp. Và tất nhiên là do sự sắp đặt của bà Hân, nên Mai mới có mặt đúng lúc như thế. Mỗi khi Mai đến nhà, thì bà Hân lại giấu không để Trang biết chuyện. Bà Hân đang có kế hoạch mới, khi Trang sinh con thành công, thì có thể người làm mẹ đứa bé là Mai, chứ không phải là Trang nữa. Trang đang mang thai tháng thứ 6, nhưng sức khỏe của Trang bất ổn thật sự. Cô hầu như ngày nào cũng đau ngực, hoa mắt chóng mặt. Sáng nay tỉnh giấc, Trang thấy trời tối đen như mực. Cô sờ cái điện thoại trên đầu giường, nhưng không thấy đâu cả. Cô gọi mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ có ở đây không ạ? À? Bà Hân đang ngồi xem điện thoại liền bảo. Mẹ đây, con bảo gì mẹ thế? Mẹ bật cho con cái điện thoại lên. Con đi vệ sinh, sao tối thui vậy mẹ? Bà Hân ngẩng mặt lên, 8 giờ sáng mặt trời lên rồi mà. Ồ cái con bé này, nắng vỡ đầu rồi, sáng chói cả mắt mà tối thui cái gì con? Trang còn gân cổ lên nói, sáng đâu à, tối thui à, con không nhìn thấy gì cả, mẹ đùa con à? Bà Hân giật mình đánh rơi điện thoại xuống nền nhà, bà lại phía Trang, giơ tay trước mặt Trang, nhưng không thấy Trang phản ứng gì, bà hoảng hốt nghĩ thầm trong bụng. Bác sĩ Vinh nói đúng, nó sắp bị mù rồi, giờ mình phải làm sao đây? Bà Hân lại nắm tay Trang nịnh. Con nằm xuống, chờ mẹ một xíu nhá, để mẹ đi gọi người sửa điện. Công tắc bị hỏng, mẹ không bật lên được. Nào, mẹ đỡ con nằm xuống. Trang khẽ gật đầu rồi nằm xuống, bà Hân vội vàng chạy đi gọi bác sĩ Vinh. Sao trông bác hốt hoảng thế, có chuyện gì à? Này, cái Trang nó không nhìn thấy gì nữa rồi, cậu sang khám cho nó hộ tôi đi. Tôi sợ quá. Người đang run hết lên rồi đây này. Vinh vội tới phòng khám cho Trang, rồi anh đi ra ngoài hành lang nói chuyện với bà Hân. Đúng là chị ấy không nhìn thấy gì nữa. Giờ bác liệu mà nghĩ cách ăn nói với chồng chị ấy đi. Bà Hân lo lắng. Thế liệu nó có chịu được tới lúc sinh con không? Và đứa bé có bị ảnh hưởng gì không? Đứa bé thì tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tới lúc ra đời. Nhưng tôi e là chị Trang sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Vì bây giờ chị ấy không thể truyền thuốc được, nên chị ấy không thể cầm cự được nữa rồi. Bà Hân nghĩ một lúc rồi bảo, cậu cứ lo cho đứa bé đi, còn mẹ nó thì sống chết đã định sẵn rồi. Vì nó mắc bệnh hiểm nghèo nên nó phải chịu đau đớn như vậy. Nó có trách thì trách cái số phận của nó thôi, chứ không ai bắt nó phải mang bệnh như vậy cả. Cậu cứ lo êm đẹp đi, tiền không là vấn đề đâu, mà cậu chắc chắn là con trai chứ? Vâng, là con trai. Chúng tôi sẽ mổ bắt con ở tháng thứ 8 để đảm bảo an toàn cho đứa bé. Còn hơn một tháng nữa thôi, chúng tôi làm được mà, nên bà cứ yên tâm. Sau đó bác sĩ vào thông báo cho Trang là cô tạm thời không thể nhìn thấy gì, và bác sĩ cố gắng động viên cô để cô chấp nhận sự thật đau lòng đấy. Trang ôm mặt khóc, cô sợ hãi vô cùng. Cô ôm chặt lấy mẹ chồng. Mẹ ơi, sao con lại không nhìn thấy gì hả mẹ? Sao lại tối thui thế này? Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ơi, cứu con với. Hải ơi, anh đang ở đâu? Mau cứu em với. Bà Hân vuốt tóc rồi lau nước mắt cho Trang. Bà động viên. Con ơi, đừng khóc nữa. Thì ngay từ đầu, bác sĩ đã bảo con phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định giữ lại đứa bé mà. Giờ phải làm sao đây? Mẹ thương con nhiều lắm. Nhưng con trai của con nó vô tội. Bỏ đi thì không đành lòng. Hay giờ con cố chịu đựng hơn một tháng nữa thôi con ạ, là con trai của con được ra đời rồi. Lúc đó bác sĩ sẽ chữa bệnh cho con. Con sẽ nhìn thấy con trai của con sẽ nhìn thấy mọi người. Con có thể vì con trai mà cố gắng thêm một chút nữa không? Trang nghe mẹ chồng nói vậy, cô bình tĩnh hơn, sờ tay lên bụng. Cô cảm nhận được con trai của mình đang cử động. Cô lau nước mắt và không khóc nữa. Cô nghĩ, con trai của mình bây giờ, nó đã biết rồi. Nếu giờ nó biết mẹ nó đang yếu đuối, mẹ nó đang khóc, thì nó sẽ buồn lắm. Được, vậy mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm được mà. Nhất định mình sẽ chờ được tới ngày ôm con trai bé bỏng vào lòng. Cảm giác ấy sẽ hạnh phúc lắm. Mình đã khao khát bao nhiêu lâu rồi, nên giờ mình không thể bỏ cuộc lúc này được. Trang gật đầu và nói, vâng, con sẽ làm, nhất định con sẽ làm được đúng không mẹ? Bà Hân ôm lấy Trang và bà vui mừng nói, đấy, lúc nào con cũng vui vẻ lạc quan như thế, con không nhìn thấy, vậy mẹ sẽ là đôi mắt của con, mẹ sẽ dẫn con đi từng bước một, con cứ yên tâm nhá, hơn một tháng nữa là chúng ta được gặp con trai của con rồi, lúc đó mắt con sẽ sáng lại và mọi chuyện sẽ qua cả thôi. Trang gật đầu nói, dạ con cảm ơn mẹ ạ, con sẽ nghe theo lời mẹ. Bác sĩ Vinh liền nói thêm để Trang có thêm động lực. Qua hình ảnh siêu âm, thằng bé trai đẹp trai lắm chị ạ, trán rộng thông minh. Chắc nó cũng mong nhanh đến ngày được ra đời với mẹ nó, để được mẹ ôm ấp che chở. Chị cố gắng lên, có chúng tôi luôn túc trực 24/24, chị cứ yên tâm chị nhé. Trang khẽ mỉm cười, cô sờ tay lên bụng để cảm nhận khi con mình khẽ đạp. Một người mẹ mù tội nghiệp đang mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến đứa con trong bụng của mình. Hải nghe tin vợ không còn nhìn thấy ánh sáng, anh đau khổ vô cùng. Anh đứng lặng người hành lang khi thấy Trang đang lần đi từng bước một. Anh không muốn Trang thấy mình rơi nước mắt. Anh lau nước mắt rồi cười tươi. Vợ ơi, anh tới rồi này, anh nhớ hai mẹ con quá. Trang quay người lại, giơ tay sờ sờ vào người Hải. Chồng tới rồi à? À, anh biết không, bác sĩ siêu âm bảo là con trai trán cao giống anh đấy. Rồi con mình sẽ đẹp thông minh y chang bố của nó anh nhỉ? Hải nuốt nước mắt vào trong, anh cười như sắp mếu. Làm sao anh có thể yếu đuối lúc này khi vợ anh lại mạnh mẽ như vậy? Anh đang cố mỉm cười. Ừ, chắc chắn là thế rồi. Có khi còn thông minh hơn cả anh đấy chứ. Hải ôm Trang, anh đau lòng lắm. Trang đẩy chồng ra. Anh ôm em chặt quá, con sẽ khó chịu đấy. Thôi em phải đi bộ một lát đây. Hải nắm tay Trang và dẫn cô đi. Được, anh dẫn vợ đi nhá. Sau khi dẫn Trang đi bộ mấy vòng, anh đưa Trang về phòng nằm nghỉ. Bà Hân cứ giục Hải về sớm, ăn uống còn nghỉ ngơi sớm, để còn lo việc ở hai công ty, nên Hải đi về. Anh về mà lòng nặng trĩu, anh đã quyết định. Sau này, khi Trang không còn trên đời này nữa, anh sẽ ở vậy để nuôi con khôn lớn và sẽ không kết hôn với ai nữa. Anh sẽ tôn thờ vợ anh sẽ luôn ở trong lòng anh, từ khi anh già và chết đi. Hải vừa về, thì bà Hân lại nhắn tin cho Mai biết, để cô biết đường mà tới cơm nước cho Hải ăn. Hải buồn bã bỏ đi uống rượu với Việt, tới nửa đêm mới mò về. Anh về nhà với bộ dạng say mềm, chân đi thất thểu. Mai nằm chờ phòng khách, cô ngủ quên, nghe tiếng động mới giật mình tỉnh giấc. Cô ra đỡ Hải. Sao anh về muộn thế, lại uống say tới mức này nữa chứ? Hải mở mắt ra nhìn thấy Mai, rồi anh cười. Là cô sao? Cô tới đây làm gì vậy? Cô Hoa đâu rồi? Mau pha cho tôi cốc nước chanh đi. Mai đỡ Hải nằm xuống, rồi cô đi pha nước chanh. Cô cười thầm. Cô Hoa, em đã bảo cô ấy về nhà, sáng sớm mai mới lên rồi. Giờ chỉ có em phục vụ anh thôi anh Hải ạ. Mai bê cốc nước chanh ra. Anh ơi, nước chanh đây ạ. Anh uống đi cho giã rượu nhá. Hải uống rồi nhăn trán. Sao chua thế? Mai gục đầu vào ngực Hải. Anh muốn uống ngọt phải không? Rồi Mai chủ động ôm cổ Hải và hôn Hải. Nhưng Hải đẩy ra và lè nhè nói. Chanh chua và khó uống y như cô vậy. Tôi có vợ rồi. Cô làm ơn về đi để tôi được yên. Mai tức lắm, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng nói. Em biết anh đang khó chịu. Vậy để em giúp anh. Em tự nguyện mà. Thời gian này vợ anh bị bệnh. Em biết anh đau lòng lắm. Em muốn bù đắp cho anh những gì mà vợ anh không đáp ứng được thôi. Mai lại tiếp tục giúp vào lòng Hải nũng nịu, rồi hôn Hải. Hải say rượu, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo. Anh đẩy Mai ra, khiến cô ngã chảy cả tay chảy máu. Hải cau mày lại nói. Tôi nói một lần nữa này thôi, cô nghe rõ hộ tôi. cô mau cút về đi. Giờ tôi lên gác ngủ, cô mà làm phiền tôi là tôi ném cô từ trên lầu xuống dưới kia đấy. Hải đi thẳng lên lầu và chốt cửa lại. Mai chạy theo lên nhưng không thể mở cửa vào được. Cô ấm ức xuống phòng bà Hân nằm ngủ. Cả đêm cô ta tức không ngủ được. Cô cố nghĩ cách để Hải mở cửa, nhưng cho dù Mai có gào khàn cả cổ thì Hải cũng không nghe thấy gì, vì anh đã mở nhạc và đeo tai nghe cho dễ ngủ rồi. Sáng Mai chạy lên gõ cửa. Anh ơi, sáng rồi đấy, anh dậy chưa ạ? Không thấy ai trả lời cả. Mai khẽ đẩy cửa thì cánh cửa mở ra. Cô hí hửng chạy vào. Anh ơi, anh mở khóa cửa khi nào thế? Nhưng trên giường không có ai cả. Hải đã dậy tắm giặt và tới công ty từ lâu rồi. Mai thường xuyên tới nhà gà gẫm Hải nên Hải rất khó chịu. Mặc dù anh có chửi thẳng vào mặt thì Mai cứ lì cái mặt ra. Nên để tránh rắc rối nên Hải đến thăm Trang và ngủ lại đó luôn. Nhiều lần bà Hân cố ý đuổi Hải về thì anh đến công ty hoặc đến nhà Việt ngủ, sáng dậy đi làm luôn, lại ăn uống thất thường, và cộng thêm việc anh hay suy nghĩ về Trang nên đợt này Hải gầy trông thấy bà Hân nhìn xót con quá. Sao đợt này mẹ thấy con gầy thế? Con lại ăn uống thất thường phải không? Hải thở dài và nói. Nhờ tấm lòng của mẹ đó mẹ ạ. Bà Hân thắc mắc. Sao con lại nói thế? Thì mẹ rẽ lối cho Mai, để cô ấy làm phiền con suốt mà. Con đã mệt mỏi bao nhiêu chuyện rồi, có đêm về để nghỉ ngơi cũng không được yên. Còn gầy như thế này nữa vẫn chưa là gì đâu mẹ ạ. Bà Hân sượng mặt nói. Thì mẹ bận chăm cái Trang nên mẹ nhờ nó đến cơm nước dọn dẹp nhà cửa mà. Mẹ muốn tốt cho con mẹ là sai sao? Mẹ sai rồi đấy. Cô ta đến nhìn thấy con như muốn ăn tươi nuốt sống con ý. Nếu mẹ muốn tốt cho con thì mẹ bảo cô ta đừng đến tìm con nữa. Cô ta không có chút lòng tự trọng nào nữa sao? Bà Hân vội lật giọng ngay. Mẹ không nghĩ con bé lại tệ đến như vậy. Nó nói với mẹ là đến cơm nước dọn dẹp thôi mà, để mẹ cấm cửa không cho nó đến nhà mình nữa. Sau đó bà Hân gọi điện cho Mai. Alo con nghe. Bác đã bảo con rồi mà, có gì thì cũng phải từ từ chứ. Con cứ làm quá lên khiến thằng Hải nó sợ thế à? Con xin lỗi bác, tại con nóng lòng quá bác ạ. Rồi bà Hân bàn bạc với Mai. Từ giờ con phải bình tĩnh, không được nôn nóng biết chưa. Cứ từ từ rồi thằng Hải nó sẽ chấp nhận con. Đừng vội vàng nữa mà hỏng hết việc đấy, nghe rõ chưa? Mai vâng dạ ngọt xớt. Hơn một tháng nữa trôi qua, lúc này thì Trang đã không thể gắng gượng được nữa. Những cơn đau hành hạ cô mỗi ngày, cả người cô đau nhức, cô không thể cầm cự được nữa và ngất lịm đi. Trang được chuyển vào phòng cấp cứu luôn, bà Hân ở ngoài lo lắng. Không biết thằng bé có sao không? Rồi bà lẩm tính, đã được 8 tháng rồi mà, bác sĩ đã quyết định bắt mổ con chưa nhỉ? Vừa thấy Vinh đi xa, bà liền chạy tới sốt sắng hỏi. Tình hình thằng bé sao rồi? Nó vẫn khỏe mạnh chứ? Vâng, thằng bé vẫn khỏe mạnh thưa bà. Thế cậu tính mổ bắt con được chưa? Tôi sợ để lâu sẽ có vấn đề đấy. Vâng, tôi đang định thông báo với bà đây. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành bắt mổ đứa bé đây. Nhưng còn chị Trang, tôi e là... Bà Hân gắt lên. Bây giờ thằng bé là quan trọng nhất. Còn những vấn đề khác tôi không quan tâm, cậu hiểu không? Nghe tin dữ, Hải đi thẳng tới bệnh viện. Anh lo lắng vô cùng. Bố mẹ Trang cũng có mặt ngay sau đấy. Tất cả mọi người chờ ngoài phòng mổ. Không ai nói với ai một câu nào cả. Không khí căng thẳng vô cùng. Ai cũng lo cho Trang. Còn riêng bà Hân thì cứ đi đi lại lại, vẻ lo lắng lắm. Nhưng thật ra bà đang lo lắng cho đứa cháu của bà mà thôi. Còn Trang thì chỉ là một người dưng, một gánh nặng của Hải và gánh nặng của gia đình bà. Và bà Hân chưa bao giờ coi Trang là con dâu của mình cả. Đứa bé được ra đời an toàn trong sự vui mừng của mọi người và được nằm trong lồng ấp. Bà Hân nhìn thấy cháu là quên luôn sự tồn tại của Trang. Con trai bình an ra đời, nhưng Trang thì không thể nhìn thấy con trai mình nữa. Cô cũng không thể ôm con vào lòng như cô đã từng khao khát lúc trước. Ngày đón cháu cưng về nhà, bà Hân mở tiệc lớn, mời anh em họ hàng tới chung vui. Nhìn thằng bé kháu khỉnh, ai cũng mừng, cứ hỏi về mẹ nó là bà Hân lại rơm rớm nước mắt. Tội lắm mọi người ạ, cái Trang nó bệnh nặng như vậy mà vẫn cố giữ lại đứa con trong suốt quá trình mang thai. Nó đã phải chịu đau đớn rất nhiều, vậy mà tới lúc con ra đời thì nó lại không tỉnh lại nữa. Nói đến đó, bà Hân khóc nức nở, ai cũng thương và cảm phục tấm lòng của người mẹ đáng thương. Hải bế con một lúc Rồi anh tới công ty, vì anh không có chút tâm trạng nào để ăn mừng với mọi người nữa. Làm sao anh có thể vui vẻ được khi vợ anh còn đang nằm thực vật ở đấy và mãi không tỉnh lại nữa. Nửa năm sau, chàng vẫn nằm thực vật ở bệnh viện. Hải thuê hai y tá riêng để chăm sóc cho Trang. Trừ những hôm anh bận đi công việc về muộn, thì ngày nào anh cũng tới thăm Trang và mua hoa đến tặng cô. Lần nào tới, anh cũng ngồi kể chuyện cho Trang nghe, chuyện về con trai và chuyện công việc của anh. Trước khi ra về, anh lại dặn dò hai cô y tá, rồi anh mới yên tâm về được. Lái xe về nhà, thấy bà Hân đang bế Cu Tôm ở phòng khách. Cu Tôm mệt hả mẹ? Sao giờ hai bà cháu vẫn chưa ngủ vậy? Không biết tại sao mà từ sáng tới giờ cứ đặt nó xuống giường là nó khóc con ạ. Mẹ phải bế nó thì nó mới chịu ngủ đấy. Hải ra bế con trai dỗ con cho con ngủ, rồi bế vào phòng đặt xuống giường thì Cu Tôm lại khóc không đặt được, nên đêm đó anh phải bế Cu Tôm ngủ cả đêm. Sáng ra đưa con đi khám thì thằng bé không sao cả. Bà Hân bảo Hải cứ đi làm đi, để bà ở nhà trông Cu Tôm cho, có gì bà sẽ gọi cho anh sau. Chiều Hải thu xếp công việc để về sớm trông con, thì về nhà thấy bà Hân đang nằm xem tivi ở phòng khách. Anh vội hỏi, Cu Tôm đâu rồi mẹ ơi? Bà Hân vui vẻ trả lời, nó đang nằm ngủ trong phòng đấy, trộm vía hôm nay nó ngoan lắm con ạ, chả khóc tiếng nào cả. Hải mừng quá, anh ngó vào phòng thì thấy Mai đang nằm cạnh ôm Cu Tôm ngủ. Anh liền đi ra hỏi bà Hân, sao cô ta lại ở đây hả mẹ? Hôm nay mẹ đang bế Cu Tôm thì cái Mai tới chơi, mẹ kể cho nó nghe, thế là nó bảo để nó dỗ hộ cho, thế là thằng bé lại chịu luôn, ngoan ngoãn chả khóc tí nào, kể cả lúc ăn bột cũng vậy, cô Mai đút cho ăn chả khóc tí nào luôn. Sao con bé này lại khéo thế không biết, đẹp người đẹp cả nết, vậy mà con cứ phũ phàng với nó, con không thấy tội nó à? Hải im lặng không nói gì, anh đi lên phòng nằm. Từ đó trở đi, với lý do trông Cu Tôm nên ngày nào Mai cũng có mặt ở nhà Hải, bế ẵm và chăm chút cho con trai của anh chu đáo từng chút một. Lần này Mai dọn luôn quần áo tới nhà Hải ở luôn, và Mai sắp chính thức trở thành mẹ của Cu Tôm rồi. Kế hoạch của bà Hân và Mai sắp thành công. Hải lại thiếu thốn tình cảm của vợ gần một năm nay, nên sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình của Mai dành cho anh khiến anh bị lay động phần nào. Hải đi ăn với khách hàng về, anh say rượu, Mai bế Cu Tôm ra đón. À, bố Tôm về rồi, bố Tôm về rồi. Hải ra bế con trai hôn lên trán nó. Bố về rồi, con trai của bố ở nhà ngoan không? Mai liền trả lời, Cu Tôm ở nhà ngoan lắm ạ. Bố cứ yên tâm đi làm, kiếm tiền nuôi Tôm nha. Hải đưa Tôm cho Mai. Em bế con đi, anh say quá, anh đi ngủ đây. Dạ. Hải say rượu, anh cởi đồ và lên giường nằm, nhưng cửa lại không khóa. Mai bế Tôm lên thấy vậy, liền pha cốc nước chanh, rồi mang vào cho Hải uống. Rồi cô còn lấy khăn lau mặt và lưng cho Hải. Mai vừa lau cho Hải, vừa ao ước một lần được ôm bờ vai vững chắc ấy. Một năm nữa trôi qua, Trang vẫn chưa tỉnh lại. Hải đợt này bận nhiều việc nên anh không đi thăm Trang mỗi ngày được nữa. Cu Tôm đã biết đi lon ton, trộm vía, Tôm càng lớn càng đẹp trai giống bố. Mai vẫn là bảo mẫu đặc biệt của Cu Tôm. Cô vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh Hải để mong một ngày anh sẽ đổi ý và đồng ý ở bên cô. Hải tới bệnh viện thăm Trang, rồi anh ngồi nói chuyện với bác sĩ về tình hình của vợ mình thì được biết vợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh buồn bã nói, sao có thể như vậy được? Dạo này tôi thấy vợ tôi da dẻ hồng hào hơn trước mà. Đó là sự thật, tôi mong anh hãy bình tĩnh để chấp nhận sự thật này. Hải chán đời quá, anh đi uống rượu tới mức say không biết gì nữa. Chủ quán phải lấy điện thoại của Hải gọi về cho bà Hân đến đón, thì bà Hân trông Cu Tôm để Mai tới đón Hải về. Đưa được Hải về nhà, Mai giúp Hải thay quần áo. Nhân cơ hội Hải say không biết gì, Mai đã tự cởi đồ và nằm ôm lấy Hải. Đêm hôm đó, khi Hải mở mắt ra, thấy Mai đang ôm mình, anh lại cứ ngỡ là Trang. Anh vui mừng nói, Trang, vợ của anh đây à? Mai khẽ gật đầu, dạ em Trang đây, vợ của anh đây ạ. Hải như chìm đắm vào cơn mê mị, anh vòng tay ôm chặt lấy Mai và hôn cô say đắm. Sau bao nhiêu lâu kìm nén, vì Trang phải điều trị bệnh nên Hải như một con thú hoang thèm khát. Anh đè lên người Mai, nhưng vào lúc anh sắp bắt đầu, anh lại nhớ ra. Không phải, Trang đang ở viện mà. Hải bật điện, anh giật mình khi thấy Mai đang nằm trên giường mình. Cơn dục vọng của anh cũng tắt ngấm, anh giận dữ nói. Mai, Sao lại là em? Hải à, em yêu anh. Hãy để em bù đắp cho anh những thiếu thốn mà anh đang phải chịu nha anh yêu. Hải lạnh lùng nói. Em sang phòng cô Tôm đi. Anh yêu à, anh đừng đối xử với em như vậy mà. Em xin anh đây. Hải thở dài, rồi anh đạp bay Mai xuống đất. Đau quá, sao anh nhẫn tâm vậy? Anh cảnh cáo em lần cuối. Em mà còn thích ve vãn anh một lần nữa, thì em chết chắc với anh. Anh là đủ tệ bạc. Em chăm sóc con trai anh bao nhiêu lâu như vậy, mà anh vẫn nhẫn tâm với em. Anh có phải là người không hả? Anh là người chồng tốt mà. Sao em có thể phản bội vợ anh được? Vậy nên em biến đi. Cô Tôm cũng đâu cần em chăm sóc đâu. Là em cố tình tới đây mà. Giờ em lại quay ra trách móc anh là sao? Mai tức giận đi xuống dưới nhà. Hải nhanh tay chốt cửa lại. Rồi anh lên giường nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Mai đi xuống dưới nhà thì bà Hân hỏi. Mai, có chuyện gì vậy con? Mai thở dài rồi nói. Con bỏ cuộc thôi bác ơi. Anh Hải dù có say rượu thì anh ấy vẫn không dễ bị rủ đâu bác ạ. Con hết cách rồi. Bà Hân liền nói. Chúng ta đã đi tới ngày hôm nay rồi. Sắp thành công rồi mà con lại bỏ cuộc sao? Nhưng anh ấy nhẫn tâm với con như vậy, con không chịu nổi nữa rồi bác ạ. Con bình tĩnh nghe bác nói đây. Con Trang sắp chết rồi. Tới lúc đó thằng Hải sẽ không còn lý do gì để từ chối con nữa. Và lúc đó con sẽ trở thành mẹ của thằng Cu Tôm. Con cố gắng đợi thêm một thời gian nữa thôi. Lúc nào bác cũng bảo con chờ. Con phải chờ tới bao giờ nữa đây? Bà Hân ngồi tính nhẩm. Một vài tháng nữa thôi con ạ. Con không hiểu bác làm gì con Trang mà vẫn nằm đấy lù lù vậy. Bác vẫn làm theo kế hoạch. Hàng ngày y tá sẽ trao thuốc của con Trang. Nhưng con Trang này lì thật đấy. Chuyển thuốc giả bao nhiêu lần mà nó vẫn chưa ngừng tim. Lì lợm thật. Thuốc giả không ăn thua. Vậy cho nó chuyển thuốc độc đi bác. Thế thì quá nguy hiểm. Nếu để lộ ra, thằng Hải nó sẽ giết chúng ta đấy. Nhưng mà thuốc giả có ăn thua gì đâu ạ. À? Tốn thời gian vô ích nữa. Được rồi, để bác tính. Con cứ đợi tin tốt đi. Một tháng sau đấy, Hải trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Anh đi tắm, rồi xuống dưới nhà chơi với cô Tôm. Hai bố con chơi với nhau rất vui vẻ. Bà Hân thấy con trai vui vẻ khác thường, nên bà hỏi. Hải, này có chuyện gì vui hả con? À không có gì mẹ ạ. Mẹ không muốn con vui vẻ ạ. Mẹ có chứ. Thời gian qua con đau khổ, mẹ cũng đau lắm. Này thì con vui vẻ như vậy là mẹ yên tâm rồi. Con cứ vui vẻ như thế này con nhé. Vâng ạ. Thời gian qua mẹ vất vả vì con rồi. Không sao con ạ. Mẹ làm tất cả cũng vì con vì cháu thôi mà. Hải mỉm cười. Anh bế cô Tôm lên và nói. Hai bố con mình đi thăm mẹ nhé. Mẹ nhớ con lắm đó Tôm ạ. Hải với cô Tôm đi ra khỏi nhà. Bà Hân không suy nghĩ gì nhiều. Vì Hải vẫn thường xuyên đưa cô Tôm tới bệnh viện thăm mẹ mà. Bà về phòng nằm cho đỡ mỏi lưng. Sau đó bà Hân lấy điện thoại gọi cho y tá. Alo. Cô vẫn làm tốt việc tôi giao đấy chứ? Vâng thưa bà. À bà chuyển thêm tiền cho tôi vào số tài khoản cũ nhá. Được rồi, lát tôi chuyển, cô phải cẩn thận đấy. Tôi hiểu bà cứ yên tâm. Chàng đúng là bất hạnh, cô đã mang bạo bệnh, bây giờ nằm thực vật ở bệnh viện, thế mà vẫn còn bị mẹ chồng hại nữa. Trước mặt con trai thì bà Hân luôn tỏ ra mình là người mẹ vĩ đại, luôn lo lắng cho con dâu. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ giả dối ấy là một người mẹ chồng ác độc, luôn tìm cách để con dâu chết sớm hơn. Mai vì quá nôn nóng, cô ta muốn Trang ngừng tim sớm, nên cô ta đã lén mua thuốc cực độc và đi tới bệnh viện thăm Trang. Mai đang đi vào đứng cạnh giường bệnh của Trang và nói. Lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ Trang? Sau đó, Mai ngồi xuống cạnh giường của Trang và nói giọng trách móc. Cô ta đang trách móc một người nằm thực vật, thế mới nói cô ta lòng dạ hẹp hòi như thế nào. Sao cô không biến mất đi hả? Cô cứ nằm đó để làm khổ anh Hải sao? Anh Hải bây giờ đã có tôi rồi. Cô Tôm cũng đã coi tôi là mẹ nó rồi. Tôi đã thay cô làm mẹ cô Tôm. Tương lai tôi sẽ thay cô làm vợ anh Hải thôi. Ngày đó sẽ nhanh tới thôi. Vậy cô ngừng tim đi. Cô chết hẳn đi. Cô biến khỏi thế giới này đi. Để anh Hải đau một lần còn hơn đau cả đời như thế. Chàng, cô có nghe thấy tôi nói gì không hả? Giọng Mai cứ nặng dần dần, tới đỉnh điểm, Mai muốn cầm dao chặt Giang ra thành trăm mảnh. Cô nghiến răng nói. Cô mau biến mất đi, đừng nằm đó làm khổ người khác nữa. Cô chết rồi, anh Hải sẽ quan tâm tới tôi. Cô chết rồi, anh ấy mới quên cô và đến với tôi được. Cô cứ nằm đó làm gì? cô mau chết đi. Tôi nguyền rủa cô mau chết đi. Mai cứ ngồi chửi rủa Trang. Trang vẫn nằm bất động ở đấy. Mai thò tay vào túi áo của mình. Lọ thuốc độc vẫn trong túi áo của Mai, nhưng cô chưa thể ra tay được. Chị y tá đã vào truyền thuốc cho Trang. Dạ, chị đi ra ngoài để em truyền thuốc cho chị Trang ạ. Ừ. Mai đứng dậy đi ra ngoài để y tá truyền thuốc mới cho Trang. Mai nghĩ, mình phải nghĩ cách để bơm thuốc vào chai thuốc kia mới được. Mai liền đi vào gọi y tá. Em là Vân đúng không? Dạ vâng. Có ai tìm em ở dưới tầng 1 đấy. Ai vậy nhỉ? Mà em đang bận không xuống được rồi. Em cứ đi đi, để ở đây chị trông cho. Nhưng mà em lo gì hả? Chị là chị gái của Trang mà. Em cứ xuống gặp họ đi. Chị ở đây với em gái chị một lát rồi chị về. Vâng, thế chị ngồi đây với chị ấy. Em xuống xem ai tìm nhá. Ừ, em cứ yên tâm đi đi. Chị y tá vừa đi thì Mai vội lấy lọ thuốc ra. Cô lấy kim tiêm nhỏ để bơm thuốc độc. Sau đó cô sẽ bơm vào chai thuốc của Trang. Nhưng do bản thân Mai làm việc xấu, cô ta lại run sợ, làm rơi lọ thuốc xuống đất và lọ thuốc lăn vào gầm giường của Trang đang nằm. Mai cuống lên, cô chui vào gầm giường để lấy lọ thuốc độc ra. Tới khi Mai chui ra để bơm thuốc, thì cô giật mình hốt hoảng khi cô thấy Trang đang mở mắt nhìn cô. Cô! Mai run sợ, lọ thuốc trên tay cô rơi xuống lần hai. Cô tỉnh rồi sao? Không thể nào. Vâng, em tỉnh rồi chị. Em tỉnh lại cũng lâu rồi đó chị. Em có làm gì chị đâu. Tại sao chị lại làm vậy với em? Chị chửi em quá trời quá đất. Chị nguyền rủa em. Giờ chị lại định tiêm thuốc gì cho em vậy chị? Không tôi... Mai hoảng sợ, cô ta bỏ chạy ra ngoài thì Hải đứng chặn ở cửa, khiến cô ta vô cùng hoảng sợ. Mai, em vội đi đâu thế? Anh Hải, em... Bắt lấy cô ta. Tiếng cảnh sát ở phía sau Hải khiến Mai choáng váng. Cô ta bỏ chạy, nhưng không còn kịp nữa, cảnh sát đã còng tay cô ta và dẫn cô ta đi. Bà Hân đang ngồi uống trà phòng khách thì Hải về. Bà Hân liền hỏi Hải. Hải, con thấy cái Mai đâu không con? Không biết nó đi đâu mà mẹ gọi không được con ạ. Mẹ gọi Mai làm gì? Cô ta bị bắt rồi mẹ ạ. Bà Hân vội vàng hỏi. Sao cái Mai lại bị bắt? Nó bị bắt vì tội gì thế con? Tội gì mẹ cũng biết đấy. Mẹ có muốn nói gì với con không? Con nói gì vậy? Là ý gì mẹ không hiểu? Mẹ nghĩ lại đi. Con biết là mẹ có chuyện muốn nói với con mà. Bà Hân ngập ngừng nói. Con nói vậy là ý gì chứ? Mẹ không hiểu gì cả. Con nhắc lại, Mai bị cảnh sát bắt rồi. Cô ta bị bắt ở bệnh viện khi đang cố tình tiêm thuốc cực độc vào chai thuốc truyền của Trang. Bà Hân nghe Hải nói vậy thì bà gục ngã thật sự. Mai bị bắt cũng đồng nghĩa với việc Mai sẽ gai ra bà ta. Và mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Bà lắp bắp nói. Con biết tất cả rồi phải không? Vâng, con biết rồi. Nhưng con muốn nghe mẹ nói với con. Bà Hân suy sụp lắm. Hải đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Cảnh sát cũng biết rồi. Cuộc đời bà từ nay coi như chấm hết thật sự. Tất cả là do bà tự đẩy mình vào con đường chết. Bà Hân vội vàng xin Hải. Hải à, mẹ xin con. Xin con bỏ qua cho mẹ lần này được không? Mẹ thề, mẹ hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu con. Hải vừa khóc vừa nói. Tại sao mẹ có thể làm ra những việc độc ác như vậy? Trang là vợ con, là con dâu của mẹ mà. Cô ấy bị bệnh nặng, nhưng cô ấy vẫn hy sinh bản thân mình để sinh cô Tôm ra đời. Cô ấy đã rất đau đớn, rất khổ sở. Thậm chí cô ấy còn không nhìn thấy gì trước khi sinh cô Tôm một tháng. Cô ấy vì cháu nội của mẹ mà cắn răng chịu đựng những cơn đau chết đi sống lại mỗi ngày. Đáng lẽ ra mẹ phải yêu thương cô ấy nhiều hơn chứ. Vậy mà mẹ lại tìm cách để hại cô ấy. Bà Hân vừa khóc vừa cố giải thích với Hải. Mẹ cũng vì muốn tốt cho cái Trang thôi. Con không thấy nó nằm một chỗ như vậy rất đau đớn sao? Để cái Trang sớm ra đi chính là giúp nó đấy. Như vậy nó sẽ sớm được giải thoát con ạ. Giải thoát sao? Mẹ hại Trang thành ra như vậy mà mẹ nói là giải thoát cho cô ấy sao? Thì đúng là như vậy mà. Mẹ sai rồi, Trang đã khỏe lại rồi, cô ấy sắp được ra viện rồi mẹ ạ. Hả? Con nói cái gì cơ? Cái Trang khỏe lại rồi sao? Không thể có chuyện đó được. Cô ấy tỉnh lại từ 3 tuần trước rồi mẹ ạ. Cô ấy đã biết mẹ cháo thuốc của cô ấy. Con thật sự rất thất vọng về mẹ. Mẹ chính là người con tin tưởng nhất, con rất yêu mẹ. Nhưng mẹ đã giết chết tình yêu của con dành cho mẹ rồi. Từ nay về sau, Mẹ hãy coi con như đã chết rồi mẹ nha. Con xin phép mẹ, được từ mặt mẹ từ ngày hôm nay ạ. Hải à, mẹ xin con, mẹ van xin con đấy. Con tha thứ cho mẹ lần này được không? Mẹ thề sẽ không bao giờ mắc sai lầm như thế nữa đâu con ạ. Mẹ nghĩ chuyện này có thể tha thứ được sao? Bà Hân vội vàng quỳ xuống van xin Hải, nhưng Hải chỉ im lặng không nói gì. Lúc đó, cảnh sát ở bên ngoài đọc lệnh bắt giữ bà Hân. Bà Hân gào khóc van xin Hải cứu bà, nhưng Hải vẫn đứng trơ như tượng đá. Anh đau đớn đứng chết lặng giữa nhà. Anh không khóc, nhưng nước mắt cứ chảy dài. Sau khi biết sự thật đau đớn này, Hải đã gục ngã. Người mẹ mà anh vẫn luôn một mực tin tưởng đã đâm anh những vết thương chí mạng, khiến anh không thể vực dậy được nữa. Bà Hân và Mai bị nhốt trong nhà giam tăm tối. Tới bây giờ, khi đã mất hết tất cả, bà Hân mới nhận ra lỗi lầm của mình. Bà Hân ân hận lắm, bà muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Hải không thể tha thứ cho bà được nữa. Những ngày nằm trong nhà giam, bà Hân đã mong Hải tới để bảo lãnh cho bà về. Nhưng Hải đã không tới. Một tháng trôi qua, nhưng anh vẫn chưa vào thăm bà Hân. Phải tới khi Trang được ra viện, cô về nhà, cô đã động viên Hải rất nhiều, thì Hải mới vào thăm bà Hân. Trang là một cô gái lương thiện, cô đã tha thứ cho bà Hân và Mai. Cô làm đơn xin giảm án cho bà Hân và Mai để hai người có cơ hội sửa sai lỗi lầm của mình. Bà Hân và Mai sau khi biết Trang làm đơn xin giảm án cho hai người, thì hai người đã khóc vì ân hận. Mấy tháng sau, tòa tuyên án bà Hân 9 tháng tù, còn Mai 18 tháng tù, và bác sĩ Vinh cùng hai y tá làm việc cho bà Hân cũng không thoát được. Tất cả đã phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho Trang. Trang đã khỏe lại, cô trở về nhà sống vui vẻ hạnh phúc bên Hải và con trai nhỏ. Bệnh của cô cũng giảm nhiều, hiện tại cô thấy mình rất ổn. Cô không điều trị ở bệnh viện nữa, mà cô đang uống thuốc nam của một ông thầy nổi tiếng, chuyên chữa các bệnh ung thư. Rất nhiều người bị bệnh nặng từ uống thuốc của ông đã khỏi bệnh. Trang uống thuốc nam được mấy tháng, cô đã thấy khỏe hơn rất nhiều. Cô không còn mệt nhiều như lúc còn điều trị thuốc Tây. Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với Trang, để cô sống thật lâu bên gia đình của mình. Và ở bên cạnh cô, luôn có chồng cô ở bên cạnh, chăm sóc yêu thương cô hết mực. Hải chính là bờ vai vững vàng để cô tựa vào. 9 tháng sau, bà Hân được ra tù. Mặc dù bà đã được con dâu và con trai tha thứ, nhưng bà Hân không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Bà Hân quyết định sang Mỹ, sống nốt quãng đời còn lại. Cả đời bà sẽ day dứt không yên. Mai vẫn đang ở trong trại cải tạo. Thời gian này, Việt thường xuyên vào thăm Mai. Anh động viên Mai cải tạo tốt để nhanh được về nhà. Mai đã khóc vì ân hận. Nếu ngày đó cô không cố chấp chạy theo Hải, nếu ngày đó cô quay lại phía sau nhìn Việt, thì có lẽ cuộc đời cô đã không lầm đường lạc lối như thế này. Mai ân hận lắm, cô mong nhanh được về để làm lại cuộc đời, vì Việt chính là động lực sống tiếp của Mai. Thời gian cứ thế trôi qua, hiện tại Trang vẫn sống khỏe mạnh bình an bên Hải và con trai. Cụ Tôm bây giờ đã là 5 tuổi rồi, có lẽ ông trời đã cảm động trước tình cảm của Hải dành cho Trang, nên ông trời mới thương xót và bỏ qua cho Trang, để Trang được sống vui vẻ hạnh phúc như vậy. May mắn đã mỉm cười với Trang, để cô sống hạnh phúc, bình an một đời. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.